Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Quỷ Giáp mới thành lập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt ngốc ngốc nhìn chính chiều bọn họ chậm rãi đi. Tới Lương Nhược Vân, trên mặt mãn mang theo Lương Nhược Vân diệt trừ ác quỷ chấn động. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc không có bọn họ hai người như vậy có tâm tình. Cứ việc Lương Nhược Vân đã tiêu diệt ác quỷ, nhưng là hắn thân mình như cũ mập mạp cùng cái viên cầu giống nhau. Không để ý đến Lương Nhược Vân đến gần, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi áp xúc khởi trong cơ thể quỷ khí tới. Đã thật sớm chút đêm này đó cuồng bạo quỷ khí ngưng thật trở thành hắn quỷ giáp. Thấy Hạ Thiên Kỳ thân mình đang ở chậm rãi co rút lại, Lương Nhược Vân mắt lộ ra kỳ dị. Bất quá cũng không có há mồm hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì. Ở đi vào Hạ Thiên Kỳ trước người sau, tắc trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua. Lương chủ quản, chúng ta chờ ngươi. Thật là chờ hảo khổ a. Thiếu chút nữa nhi ngươi liền sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Thấy Lương Nhược Vân đi tới, cùng chi quen thuộc nhất Mộc Tử Hy tức khắc ra vẻ đáng thương cảm khái lên. Xin lỗi, ở thoát vây thời điểm gặp được chút phiền toái. Bất quá các ngươi làm không tồi. Lương Nhược Vân ở thẳng thắn thành khẩn chính mình vấn đề sau, phi thường vui mừng nói. Nghe được Lương Nhược Vân khen ngợi, Mộc Tử Hy cũng một sửa phía trước đáng thương, tức khắc thần thái phi dương lên. Ca ngợi nói liền không cần phải nói. Thật cảm thấy chúng ta làm không tồi nói. Liền tìm một ngày ra tới đại gia cùng nhau uống điểm nhi rượu ăn chút nhi cơm. Lương Nhược Vân lần này cũng không có để ý tới Mộc Tử Hy. Nàng lúc này nhìn thoáng qua đứng ở Mộc Tử Hy bên người, vẫn luôn trầm mặc Lãnh Nguyệt, lại nhìn nhìn ngã vào mặt khác một bên, chỉ còn lại có nửa khẩu khí nữ học sinh, chỉ vào đối mọi người hỏi. Cái này nữ học sinh là các ngươi cứu ra sao? Nga, đúng rồi, ta hơi kém đem nàng cấp đã quên. Thẳng đến nghe Lương Nhược Vân hỏi tới, Mộc Tử Hy mới một phách ót phản ứng lại đây. Vội vội vàng vàng chạy tới cái kia hôn mê nữ sinh bên người. Đem nữ sinh từ đóng băng trên mặt đất ôm lên. Cái này cho ngươi, dùng để cứu nàng. Lương Nhược Vân nói, đem một lọ khôi phục nước thuốc ném cho Mộc Tử Hy. Ta đây liền không khách khí. Mộc Tử Hy tiếp nhận Lương Nhược Vân ném tới nước thuốc cười cười. Lúc sau tắc niết khai nữ sinh miệng đổ đi vào. Uống sạch khôi phục nước thuốc sau, nữ sinh tự nhiên cũng liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Nguyền rủa bị phá, Mộc Tử Hy pháp lực cũng đã khôi phục. Vì không cho nữ sinh tỉnh lại sau quá mức sao động, hắn tắc lấy ra một chương chú phù, dán ở nữ sinh trên trán. Tính toán làm nàng ở an tĩnh ngủ thượng trong chốc lát. Lần này đoàn đội sự kiện đã kết thúc, nếu không có việc gì nói tùy thời có thể rời đi. Lương Nhược Vân trên mặt hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm nhi cười bộ dáng. Trên thực tế nàng cũng đích xác cao hứng không đứng dậy. Bởi vì cùng sở hữu 6 cái chủ quản tham dự lần này sự kiện, kết quả là cũng chỉ dư lại 3 cái. Trong đó 2 cái tân nhân chủ quản không nói, ngay cả sắp muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch Từ Thiên Hoa đều đã chết. Này một vốn một lời liền không cường Tam Minh phủ tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thảm trọng một lần. Nhìn vinh dự biểu thượng nhiều ra tới 10 cái vinh dự điểm, cùng với một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, Mộc Tử Hy hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhớ rõ đường hắn vẫn là phổ thông viên trước thời điểm, tham dự đoàn đội sự kiện là không có cho điểm khen thưởng. Bất quá hắn cũng không có há mồm đi hỏi Lương Nhược Vân. Rốt cuộc lần này là chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, tự nhiên không thể cùng bình thường đoàn đội sự kiện đánh đồng. 3 người đều không có nói cái gì. Nhưng nếu sự kiện đã giải quyết, kia bọn họ tự nhiên là sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Nghĩ đến khi bọn hắn từ nơi này rời đi sau, này sở quản thành lớn nhất toàn phong bế cao trung liền sẽ hoàn toàn từ thế nhân nhận chi trung biến mất. Không ai có thể đủ nhớ rõ, bọn họ từng có một cái hài tử đi học ở quản thành một nhà toàn phong bế cao trung. Minh phủ sẽ không làm thế giới này sinh ra rối loạn. Mặc dù có số ít người có thể được biết chân tướng, nhưng yêu cầu thừa nhận chính là thế giới này chân lý trước nay đều là số ít phục tùng đa số. Thấy ba người không có gì lời nói muốn hỏi nàng, Lương Nhược Vân liền tính toán nhích người rời đi. Bất quá trước khi đi thời điểm, Tắc cố ý đối bọn họ nhắc nhở nói: các ngươi gần nhất vô luận là tham dự sự kiện, vẫn là ngày thường sinh hoạt, đều phải nhiều hơn tiểu tâm, để tránh lọt vào mặt khác minh phủ đánh lén. Có cái gì khó khăn, đúng lúc liên hệ ta, ta sẽ tận lực ta giúp các ngươi giải quyết. Đối Hạ Thiên Kỳ ba người lưu lại câu này hứa hẹn sau, Lương Nhược Vân Tắc từ túi tiền lấy ra tam chương chú phù. Lúc sau liền thấy nàng đem chú phù cao cao vứt ra, liền thấy nguyên bản tĩnh mịch trong trường học tức khắc kim quang lập lòe. Ta đã đem này sở học giáo phong ấn, các ngươi nhân lúc còn sớm rời đi. Nhìn Lương Nhược Vân kia lệnh người đủ để lệnh người khiến cho tất cả mơ màng cao gầy bóng dáng, Mộc Tử Hy thở dài, nhịn không được cảm khái nói: thật là cái hoàn mỹ nữ thần, cũng không biết cái nào đáng chết hỗn đản có thể đem nàng lộng lên giường. Mộc Tử Hy nói xong, liền cố ý nhìn thoáng qua đang ở phát ngốc Lãnh Nguyệt, trêu chọc nói: Lãnh Nguyệt, nếu không ngươi thử xem ước ước nàng, ta cảm thấy các ngươi hai cái hấp dẫn. Đối với Mộc Tử Hy trêu chọc, Lãnh Nguyệt căn bản liền xem hắn đều lười đến xem, không biết chính phát ngốc nghĩ cái gì. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ bên kia còn không có xong việc, cho nên Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy lại ở chỗ này đợi một hồi lâu. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ mập mạp thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, toàn thân đắm chìm trong từng trận ảm đạm hắc quang chung, Hạ Thiên Kỳ trên đầu mang lành lạnh bộ xương khô rình coi, trên người bị một thân phiếm kim loại hắc quang quỷ giáp bao vây lấy. Cứ việc này thân quỷ giáp cũng không hoàn chỉnh, phần lưng hoàn toàn bại lộ bên ngoài, nhưng là cũng đã ra cụ hình thái. Ngọa tào, ngươi này như thế nào còn biến thân thành hắc giáp chiến sĩ? Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ xuất hiện loại này biến hóa, Mộc Tử Hy là đã tò mò lại hâm mộ, cảm thấy chỉ là nhìn qua liền rất cụ thị giác lực đánh vào. Này còn không phải hoàn toàn quỷ giáp, phần lưng cùng với phần vai đều còn không có hình thành bảo hộ. Bất quá quỷ anh trạng thái hạ hấp thu quỷ khí, tính cả ta ác linh chi thể tồn trữ quỷ khí, đều đã bị ta áp xúc dùng làm ngưng thật, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đến bây giờ này phó bộ dáng. Muốn hoàn thành nó, chỉ có thể chờ về sau có cơ hội nói nữa. Hạ Thiên Kỳ đối với hắn này một thân lấy mệnh đổi lấy quỷ giáp, vẫn là có vài phần kích động mà. Hắn đem phía trước ngưng thật kia đem màu đen đoản kiếm cũng dung vào quỷ giáp. Bởi vì lời nói thật rằng, hắn cũng không thích sử dụng cái loại này nửa trường không dài vũ khí. Hoặc là chính là đoản chủy thủ, hoặc là chính là giống tử thần cái loại này có thể quét ngang bát phương lưỡi hái. Hắn hiện tại có một phen màu đen đoản chủy, cho nên màu đen đoản kiếm cũng liền không cần thiết tồn tại. Ta ở mới vừa nhận thức các ngươi thời điểm, vẫn luôn cho rằng Lãnh Nguyệt là cái không ngừng khai quải biến thái. Kết quả hiện tại ta mới phát hiện, chân chính biến thái là ngươi. Thế nhưng đồng thời có hai loại quỷ vật chi thể, hơn nữa còn có thể đủ tự hành cắt trạng thái. Điểm này ta cũng là phục. Mộc Tử Hy này phiên nói chính là chua. Cứ việc hắn ở mới vừa nhận thức Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền cảm thấy người này, hắn ngày sau có lẽ có thể dùng được với, nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ thế nhưng tiến bộ như thế thần tốc. Mới đầu hắn còn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại tới xem, hắn đã không có nắm chắc nói ở trên thực lực so Hạ Thiên Kỳ cường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.